Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 169, Vì Sao Mà Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một điểm lưu quang từ Vệ Uyên đầu ngón tay chứa đựng, sau đó nương theo lấy cũng chỉ chém qua quá trình này, dần dần tản ra, chém xuống đến Sơn Quân mi tâm, giữa thiên địa, một cái chớp mắt tĩnh mịch, Sơn Quân hai mắt thu nhỏ lại, theo sát phía sau cái kia không biết lan tràn bao nhiêu dặm bạch hổ pháp tướng, mi tâm xuất hiện một vết nứt vết rách càng lúc càng lớn, lấy khoa trương tốc độ bắt đầu lan tràn cuối cùng, tại tất cả mọi người thất thần nhìn chăm chú, bao la hùng vĩ bạch hổ pháp tướng từ giữa đó bị chém rách, sau đó riêng phần mình hướng phía hai bên đổ xuống, ầm vang ở giữa hóa thành bốc lên mây mù. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia vân khí đang rơi xuống thời điểm liền bắt đầu tán loạn, thẳng đến cuối cùng cùng bình thường mây mù lại vô lượng dạng, không có lúc trước uy thế. Hắn miễn cưỡng còn có thể điều khiển còn sót lại sức gió, hai con ngươi màu đen quan sát Sơn Quân. Một kiếm này, chảm ngươi thiên thần chi cơ. Chỉ là chính hắn cũng đã mất đi vô chi kỳ thần tính, lúc trước điều khiển pháp kiếm cũng đã là sau cùng ánh chiều tà, Sơn Quân màu vàng nhạt trong hai con ngươi, phẫn nộ một cái chớp mắt liền bị áp chế, từ thiên thần bị đánh rớt, không có cái kia bạch hổ pháp tướng, lúc trước pháp đàn xiềng xích giờ phút này cũng vô pháp lại trói buộc hắn, bị hắn tránh thoát. Vệ Uyên cầm quần áo bên trong điện thoại di động nhấn xuống, sau đó tiện tay ném. Đưa tay một chiêu, tám mặt hán kiếm rơi vào Vệ Uyên trong tay. Sơn Quân trong tay cũng có một thanh hán chế chiến kiếm. Sau đó, hắn đột nhiên xông về phía trước chặt đứt hắn thiên thần căn cơ, Vệ Uyên điều khiển sức gió, trong lòng bàn tay tám mặt hán kiếm thuận thế chém xuống, cùng Sơn Quân trong lòng bàn tay chi kiếm va chạm, lòng cong rít gào, lực lượng cường đại làm cho Vệ Uyên bàn tay tê dại, cơ hồ cầm không được binh khí trong tay, nhưng là hắn còn là cắn răng trèo chống, lại lần nữa chém giết. Hai người cho dù không có lúc trước như là tiên thần thủ đoạn, nhưng là bay lên không ngự phong, quyết thắng tại biển mây. Phía dưới đám người cũng vô pháp giúp đỡ. Máy bay chiến đấu tải trọng vũ trang mới vừa cũng cơ hồ toàn bộ hao hết, mà giờ khắc này giao thủ hai người áp sát quá gần, không cẩn thận ngược lại sẽ làm bị thương đến Vệ Uyên. Đột nhiên, Sơn Quân không để ý tự thân, đột nhiên trước đâm, trong lòng bàn tay cái kia màu mực chiến kiếm kiếm khí cực thịnh thẳng bức Vệ Uyên tim yếu hại. Vệ Uyên xoay người tránh đi, kiếm trong tay miễn cưỡng ngăn lại một chiêu này, mà chưa từng đi cùng Sơn Quân lấy thương đổi thương. Lần này khí thế liền rơi tầm thường. Sơn Quân cầm kiếm lăng không cường công, chiêu chiêu bá mi khiêu mơ hồ. Vệ Uyên nhất thời vậy mà chỉ có chống đỡ lực lượng. Mà hai người cũng từ trên cao không ngừng rớt xuống, chỉ là dựa vào ngự phong thủ đoạn, không cần phải lo lắng trực tiếp quẳng xuống té chết. Vệ Uyên lại lần nữa chống chọi một kiếm, trên kiếm phong tràn lan kiếm khí đem hắn quần áo xé mở một đường vết rách, kiếm trong tay khí thuận thế phản kích quần áo bị gió thổi mở, lộ ra hắn treo tại trên cầu ngọc bội. Ngọc Long bội, Tần Hoàng ngọc bội, đã từng cùng Hắc Băng Đài tinh nhuệ Uyên tín vật. Mới vừa Vệ Uyên dùng di động đem sau cùng tin tức truyền ra ngoài. Mà lại, hắn tự nhiên không phải là không có mảy may ý định, liền đem Ngọc Long bội đeo ở trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Quân cùng Vệ Uyên lăng không cận chiến, cái trước vì để tránh cho nhân loại binh khí nhằm vào, giờ phút này không chịu cùng Vệ Uyên rời khỏi quá xa, mà thực lực của hắn, cho dù là đã mất đi thiên thần căn cơ, cũng còn tại thời khắc này Vệ Uyên phía trên, làm mãnh hổ bản năng, lại có thể cảm nhận được sát cơ cùng địch ý trước giờ tránh đi mấy lần công kích. Vệ Uyên cảm giác mi tâm một cỗ sát cơ càng ngày càng thịnh. Không sai biệt lắm, hắn bỗng nhiên triệt thoái phía sau, vậy mà chủ động dừng tay thoát ly chiến cuộc, Sơn Quân tự nhiên theo sát phía sau. Mà trong bất chi bất giác, hắn cùng Vệ Uyên thân vị đổi một lần, kiếm trong tay lẫn nhau cản khung, Vệ Uyên lấy kiếm chui kẹp lại Sơn Quân kiếm, song phương bắt đầu cận thân lấy quyền cước chiến đấu, đột nhiên, chân trời truyền đến cực kỳ mãnh liệt tê minh tiếng gầm gừ. Sơn Quân là mãnh hổ, bản năng phán đoán, không có phát hiện nhắm vào mình địch ý cho nên ngay từ đầu không có chú ý, mà khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã trễ. Vệ Uyên đưa tay chế trụ Sơn Quân, hai mắt sáng rực như lửa, mà chân trời từ tuyền thị có một đạo hắc quang trào lên, phía trên có Vệ Uyên chỗ khí thức quen thuộc kia là từ xưa đến nay, dũng mãnh phi thường không hai người binh khí kia là binh gia đệ nhất nhân di vật, đại biểu cho tung hoành xa trường, gần như không thua trận hào dũng. Hắn sau cùng tin tức là để quỳ nước cùng binh hồn, xốc lên bá vương thương hộp. Bởi vì cái kia địch ý là nhằm vào Vệ Uyên, liền Sơn Quân đều chưa từng phát giác. Tốc sát chi khí xuyên qua thiên khung, phảng phất xa xôi chiến trường lại lần nữa giáng lâm, phảng phất cái kia tung hoành lui tới lão tướng một lần nữa ngồi cưỡi chiến mã tay cầm chiến thương, sau đó, cái này huyễn tượng tán đi, bá vương thương không có chút nào chần chờ xuyên thủng ngăn tại Vệ Uyên phía trước Sơn Quân, sau đó, cũng quán xuyên Vệ Uyên bả vai. Trương Đạo Lăng pháp kiếm tại thời khắc sống còn chặn đường bá vương thương. Hai kiện thông linh binh khí tại không trung bản năng chiến đấu. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch. Sơn Quân trong miệng phun ra máu tươi, binh ra sát khí ngắn ngủi phá vỡ hắn, sau đó lấy được trong núi thanh linh chi khí, hắn cùng Vệ Uyên lẫn nhau nhìn hằm hằm, cuối cùng đều hung hăng cho đối phương một cước tại không trung tách ra, giống như hòn đá trùng điệp rớt xuống, may mắn nơi này khoảng cách một ngọn núi đỉnh núi đã không xa, miễn đi hai người cùng nhau ngã chết hạ tràng. Vệ Uyên cùng Sơn Quân đều trùng điệp quẳng xuống đất, đã mất đi thần tính, pháp lực hao hết, đều trọng thương. Liền thể lực đều tại nương theo lấy thương thế mà không ngừng trôi qua. Loại kia kịch liệt đau nhức để Vệ Uyên gương mặt một trận vặn vẹo, lại không chút do dự, lảo đảo đứng dậy, gắt gao cầm tám mặt hán kiếm, mà bên kia chật vật không chịu nổi Sơn Quân đồng thời đứng dậy, cái sau đã vứt bỏ mãnh hổ thân thể, giờ phút này vẫn như cũ là hình người, hai người đối mắt nhìn nhau, sau đó tiếng hét phẫn nộ bên trong, dậm chân tiến lên, trong lòng bàn tay hán kiếm đều chém ngang đi qua. Hai cái kiếm không ngừng tương giao, phát ra chanh chanh rít gào. Làm đã mất đi thần linh cùng người phân biệt, đã mất đi đối với thiên địa lực lượng điều khiển, đã mất đi pháp lực cuối cùng còn có thể dùng để chém giết, là dám tại rút đao dũng khí, là không hề nhượng bộ chút nào ý chí cùng bản năng nhất kinh nghiệm chiến đấu, cái này không quan hệ thiện ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm cùng kiếm giao thoa, đều không hề nhượng bộ chút nào. Liền thể thuật đều dùng tới, cuối thời Đông Hán thời Tam Quốc khăn vàng quân chiến tướng truyền thụ. Cùng Tây Hán những năm cuối thời Đại Vương Mãng quân tướng lĩnh kiếm thuật. Song phương cơ hồ thế lực ngang nhau, lấy vết thương nhỏ đổi lấy ưu thế lớn hơn, không thể tránh lui, không ngại tự thân, không mảy may nhường, máu tươi không ngừng bắn tung tóe đi ra, Sơn Quân một kiếm đâm ra, bị Vệ Uyên kẹp ở dưới nách mà Vệ Uyên mũi kiếm cũng bị Sơn Quân bàn tay gắt gao bắt lấy, Vệ Uyên bỗng nhiên cúi đầu trùng điệp đánh tới. Đau đớn một hồi, song phương đều lăn lộn về sau. Một hơi cơ hồ cứ như vậy tán. Vệ Uyên thở dốc gấp rút, ánh mắt mơ hồ, hắn về sau nhìn một chút, trong tầm mắt loáng thoáng nhìn thấy Ứng Thiên Phủ cao nhất tòa kia lầu, lại nghĩ tới chính mình nói, thích nhất chính là cuộc sống yên tĩnh, đây là thời đại này tất cả mọi người kỳ vọng, nhưng là bọn họ cũng đều biết chính mình cuộc sống yên tĩnh là thế nào đến. Làm cần chính mình đứng ở phía trước thời điểm, cũng không biết do dự. Làm sao lại do dự đâu? Nơi này là nhà của ta a, Vệ Uyên trùng điệp sát qua khóe miệng máu tươi, sau lưng của hắn chính là nhân gian, hắn lảo đảo đứng lên, trong tay tám mặt hán kiếm phẫn nộ tê minh, phun ra một búng máu, cất bước chạy về phía trước. Con mẹ nó ngươi, Sơn Quân trèo chống mặt đất đứng lên, hắn ánh mắt như cũ ngưng tụ, rơi vào phía trước đối thủ phía sau, nơi đó là mênh mông bầu trời, là xa xôi bầu trời, là không nhận hạn chế, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bản thân cùng tương lai, chiến kiếm trong tay không chút do dự, nâng lên, hai tay cầm kiếm. Chết, cả hai lấy cuối cùng được ăn cả ngã về không, dậm chân, vọt tới trước đột nhiên xoay người, ra kiếm lộ tại thời khắc này vậy mà là vô cùng tương tự, đều là ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đâm về yếu hại tim, Sơn Quân nghĩ đến lúc trước ở trên không thời điểm giao thủ, Vệ Uyên tránh lui yếu hại tim một màn, tự thân ý chí lại lần nữa kiên định. Đến lúc cuối cùng, không có chút nào ngoại vật, không có chút nào thần tính, không có chút nào lực lượng. Thậm chí kinh nghiệm cùng dũng khí đều không dùng, bất luận cái gì sinh linh chỗ dựa vào, đều là ý chí. Vệ Uyên đưa lưng về phía nhân gian, mà Sơn Quân nhìn hằm hằm bầu trời. Hai thanh kiếm, một thanh tái hiện truyền thuyết, một thanh chặt đứt quá khứ. Lại đều không có chần chờ chút nào, quyết tuyệt không gì sánh được nương theo lấy bước chân đạp đất thanh âm, không có chút nào chần chờ xuyên thủng lẫn nhau trái tim, tại lần này đối đầu bên trong, không có bất kỳ cái gì một phương tồn tại ý chí thể hiện ra nhu nhược cùng lùi bước cũng nghênh đón có 102 thảm thiết nhất tràng diện. Sơn Quân thân này đã cũng không phải là hồn phách khóe miệng giống như Vệ Uyên cơ hồ là tuôn ra máu tươi. Chiến đến tận đây khắc chí ít nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngay tại giờ phút này, hắn lại đột nhiên phát hiện của mình kiếm đâm xuyên đối phương tim, nhưng lại tràn lan ra một cỗ thanh khí, phảng phất trời cao sự cao xa, ngừng tụ thành cánh hoa bộ dáng, Sơn Quân đôi mắt có chút co vào. Côn Luân Bất Tử Hoa, phía trước tránh né, là vì lừa dối. Hắn ngay từ đầu liền làm tính toán như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên tay trái gắt gao bắt lấy Sơn Quân tám mặt hán kiếm, tiếng hét phẫn nộ bên trong, toàn thân dùng sức sinh sinh đem nó bẻ gãy, sau đó dậm chân hướng phía trước, tay trái máu me đầm đìa, kiếm trong tay khí mảnh vỡ từ Sơn Quân yết hầu chém qua, Vệ Uyên thân thể cũng bởi vậy hao hết lực lượng cuối cùng, sát qua Sơn Quân, trùng điệp té ngã trên đất. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, thần sắc làm liều. Tướng quân, ta thắng, PS cờ tướng thuật ngữ, tướng quân, chỉ đến cuối cùng đắc thắng. Cách chương.